Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 166, mướn được bạn gái. Góc truyện audio.com. Ngươi đàm bạn gái, đợi đến Lâm Hoan cúp điện thoại. Trung Nguyên Nguyên liền hỏi. Lâm Hoan lắc đầu, nói ra, không phải bạn gái, chẳng biết tại sao, nghe hắn nói không phải bạn gái. Trung Nguyên Nguyên trong lòng vậy mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Lâm Hoan lời kế tiếp nhưng lại để trong nội tâm nàng siết chặt. Lập tức trở nên bực bội bất an. Nàng là vị hôn thê của ta. Sau khi nói xong lời này, Lâm Hoan cười khẽ với nàng. Sau đó quay đầu đi trở về phòng. Chờ hắn sau khi đi, Vương Lệ liền nhếch miệng nói ra. Vị hôn thê, nói hình như là thật. Nên không phải từ chỗ nào mướn được bạn gái a? Trung Nguyên Nguyên nhíu mày. Khó hiểu nói, mướn được bạn gái, đúng vậy a. Hiện tại có chuyên môn vì độc thân nam tính cung cấp cho thuê bạn gái phục vụ môi giới. Giá cả từ mỗi ngày mấy trăm đồng đến mấy ngàn đồng không giống nhau. Vương Lệ càng nói càng cảm thấy mình đoán có khả năng chính là chân tướng sự tình. Thế là nàng hai mắt phóng quang tiếp tục nói ra. Huyên Huyên, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lâm Hoan vậy mà có thể thuê BMW, mua làm giả hàng hiệu. Vậy hắn lại đi môi giới thuê cái bạn gái tới tham gia tụ hội cũng hoàn toàn nói còn nghe được á? Trung Huyên Huyên mắt cũng sáng lên. Ngươi nói rất có lý. Hiện tại nàng đối với Lâm Hoan tình cảm rất phi diệu. Đã sợ hắn biết dây dưa bản thân, lại không hy vọng hắn nhanh chóng tìm tới bạn gái. Sở dĩ đang nghe Lâm Hoan nói hắn vị hôn thê muốn tới thời điểm. Trung Huyên Huyên trong lòng liền có chút bực bội. Nhưng bây giờ nghe xong Vương Lệ phân tích về sau, tâm tình của nàng liền một lần rộng mở trong sáng rất nhiều. Chỉ nghe Trung Huyên Huyên cười lạnh nói, à, nếu thật là như vậy, vậy hắn thật là có đủ tâm kế. Vương Lệ gật gật đầu, chào phúng nói ra, cho nên lúc ban đầu ngươi chọn rời đi Lâm Hoan, ngược lại cùng với Chu Phong là một cái rất sáng suốt quyết định. Vô luận là tướng mạo, gia đình bối cảnh năng lực vẫn còn, Chu Phong đều muốn vứt Lâm Hoan mười mấy con phố, ta cũng cảm thấy bản thân rất sáng suốt, trước kia cùng Lâm Hoan tại cùng nhau thời điểm mặc dù trôi qua rất vui vẻ. Nhưng là Trung Nguyên Nguyên luôn cảm giác mình thiếu đi cái gì. Chờ đến cùng Chu Phong tại cùng nhau về sau nàng mới biết được lúc ấy muốn chính là cái gì. Cảm giác an toàn, một nữ nhân có thể cùng thích nam nhân yêu đương. Nhưng nàng nhất định muốn cùng một cái có thể cho mình cảm giác an toàn nam nhân kết hôn. Mà theo Trung Huyên Huyên, nàng muốn cảm giác an toàn chính là tiền. Có tiền mới có thể mua được thứ mình thích. Mà đi theo Lâm Hoan dạng này tiểu tử nghèo, nàng không biết mình khi nào mới có thể ở bên trên căn phòng lớn. Mua được hàng hiệu túi sách, Lâm Hoan vừa mới đi vào phòng. Những bạn học khác liền nhao nhao đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Vừa rồi Chu Phong trước mặt mọi người hôn Trung Huyên Huyên. Tụ ân ái, vung thức ăn cho chó. Rất nhiều người nhìn chính là không ngừng hâm mộ. Nhưng bọn hắn biết, Lâm Hoan tâm tình khẳng định hội phức tạp hơn. Dù sao cũng là mến nhau hơn 4 năm bạn gái trước. Bị người ngay trước mặt hôn. Cái loại cảm giác này khẳng định rất khó chịu. Lâm Hoan đã nhận ra ánh mắt của mọi người. Sờ lên cái mũi, cười cười nói. Làm gì đều nhìn ta a, lời này vừa nói ra. Không ít người đều lúng túng rời đi ánh mắt, chỉ có Vương Mãnh cùng Hầu Vinh Đào còn có chút lo lắng nhìn xem hắn. Lâm Hoan đi qua ngồi xuống, sau đó cười nói, ta chính là đi bên ngoài rút một điếu thuốc, hít thở không khí mà thôi. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vương Mãnh cùng Hầu Vinh Đào cùng nhau hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Khinh bỉ nói, thôi đi, chúng ta mới không nghĩ nhiều. Một bàn khác Chu Phong nhướng mày. Trực giác nói cho hắn biết. Vừa mới ở bên ngoài Lâm Hoan cùng Trung Huyên Huyên khẳng định nói chuyện. Không được, đợi lát nữa hắn phải trong âm thầm vụng trộm hỏi một chút Vương Lệ mới được. Chỉ chốc lát, Vương Lệ cùng Trung Huyên Huyên cũng đi trở về. Vừa mới đi trở về vị trí của mình. Vương Lệ liền không kịp chờ đợi nói ra. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt, đợi chút nữa sẽ có một vị thần bí khách quý đến a. Một bên Triệu Sở tự cho là hài hước mà hỏi. thần bí khách quý, Lâm Hữu ra sao, nhưng mà cũng không có người bị hắn chọc cười. Trước đó đi học lúc ủy viên học tập kiểu đó hiếu kỳ mà hỏi. Là ai muốn tới a, nói thần bí như vậy. Vương Lệ mỉm cười, ánh mắt trêu đùa nhìn chằm chằm Lâm Hoan, ngậm miệng không nói, những người khác bị nàng trêu chọc ngứa lạ khó nhịn. Ai nha, ngươi mau nói đi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a, liền Liên Chu Phong đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Không biết là cái nào thần bí khách quý muốn tới, thấy mình chủ đề thành công đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Vương Lệ rốt cục không còn thừa nước đục thả câu, mở miệng cười nói, là Lâm Hoan vị hôn thê muốn đi qua nha. Cái gì, Lâm Hoan vị hôn thê, Lâm Hoan lại có vị hôn thê. Tốc độ khá nhanh à, câu nói này không thua một viên cao bạo đạn, trực tiếp liền để bên trong phòng loạn thành hỗn loạn. Chu Phong càng là con ngươi co rụt lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Hoan. Cái này nghèo nhân viên quèn vậy mà yêu đương, còn đính hôn, đến cùng là nữ nhân nào như thế không ánh mắt biết coi trọng hắn. Còn là nói nữ nhân kia cũng là không ai muốn chủ. Những bạn học khác trong lòng cũng có cùng loại Chu Phong suy đoán như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài thôi. Cùng Lâm Hoan quan hệ tốt nhất Vương Mãnh nhịn không được tò mò trong lòng hỏi. Hoan tử, ngươi lúc nào có vị hôn thê, làm sao cũng không cùng huynh đệ nói một tiếng a? Hầu Vinh Đào cũng mang theo bất mãn nói ra. Hoan tử, ngươi không tử tế a? Giữ bí mật công tác làm cũng quá tốt đi. Nói, ngươi cùng với nàng là thế nào nhận biết? Lâm Hoan không nghĩ tới Vương Lệ sẽ làm mọi thuyết ra chuyện này. Bất quá Lạc Băng Nhan một hồi sẽ tới. Hắn cũng không có ẩn giấu đi tất yếu. Liền đối với Vương Mãnh hai người giải thích nói. Nàng cùng ta xem như đồng sự đi. Chúng ta cũng là mới vừa ở cùng một chỗ. Vương Mãnh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ. Tiếp tục hỏi, a, nguyên lai là đồng sự, cái kia nàng xuân xanh bao nhiêu a? Lâm Hoan cười nói. Hôm qua nàng vừa qua khỏi xong 27 tuổi sinh nhật. Nghe xong Lâm Hoan giới thiệu, bao quát Chu Phong ở bên trong rất nhiều đồng học liền đối với nữ nhân này có một thứ đại khái suy đoán xưởng nữ công người. 27 tuổi còn chưa gả đi lão nữ, có cái suy đoán này về sau, Chu Phong trong lòng buông lỏng. Liền cười nói, Lâm Hoan, thì thật ngươi không cần thiết ủy khuất chính mình. Ủy khuất, Lâm Hoan không hiểu, Chu Phong cầm khăn tay lau đi khóe miệng bên trên mỡ đông. Sau đó mới chậm rãi nói ra, coi như ngươi lo lắng lấy tự thân điều kiện không có cách nào tìm tới thích nữ nhân. Cũng không cần tìm lớn hơn mình 4 tuổi nữ nhân a, nếu như ngươi không ngại. Ta có thể giúp ngươi tại Kim Đạt Hâm giới thiệu một cái tuổi cùng ngươi không chênh lệch nhiều nữ nhân viên. Công tác, bề ngoài, tuổi tác, tuyệt đối so vị hôn thê của ngươi cường rất nhiều. Ha ha, ngươi nói câu nói này có chút sớm a. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Nói một lời chân thật, ta cái kia vị hôn thê thế nhưng là cái đại mỹ nữ. Chúng ta đang ngồi tất cả nam sinh, bao quát ta ở bên trong. Không có một cái nào có thể xứng với nàng. Hắn lời kia vừa thốt ra. Tất cả đồng học trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng không tin thần sắc. Liền xem như trong mắt người tình biến thành tây thi. Cũng không cần khen sau loại này cửa biển a, không nói người khác. Chỉ riêng Chu Phong tới nói. Lấy tướng mạo của hắn. Ra thế, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Lúc này Vương Lệ diễu cợt nói. Lâm Hoan. Ta đoán ngươi kỳ thật căn bản cũng không có vị hôn thê. Ngươi chẳng qua là từ trong giới cái kia thuê cái lâm thời bạn gái. Muốn dùng cái này tìm đến về chút mặt mũi. Đúng không? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người là sững sờ. Trong đó một bộ phận lớn đồng học thậm chí còn âm thầm nhẹ gật đầu. Cảm thấy Vương Lệ nói tới khả năng chính là chân tướng sự tình. Thế là không ít người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần vẻ khinh bỉ. Thuê xe, mua làm giả thì cũng thôi đi. Hiện tại liên bạn gái cũng thuê. Cái này Lâm Hoan thật sự là quá tốt mặt mũi. Lâm Hoan cũng bối rối. Sau một lúc lâu hắn nhịn không được cười lên lắc đầu. Sau đó nói ra, vì ngươi nghĩ ra sao đi. Đúng lúc này, Lâm Hoan trên người điện thoại di động kêu việc này hắn kết nối điện thoại sau nói ra. Băng Nhan, ngươi đến, tốt, ta ra ngoài tiếp ngươi. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Lâm Hoan đứng dậy đi ra mướn phòng. 2 phút sau, hắn liền lôi kéo một nữ nhân tay trở về. Sau đó, tất cả nhìn thấy nữ nhân này tướng mạo nam nhân, tất cả đều như bị làm định thân thuật, ngừng tất cả động tác. Đồng thời bọn hắn ở trong lòng hoảng sợ nói, trên thế giới này vì sao lại có như thế nữ nhân hoàn mỹ? Cách chương.